Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, trang 1114. Gia hỏa này tuy rằng thoạt nhìn cái tự còn rất cao, nhưng sức chiến đấu hẳn là còn không bằng một con gà. Hắn đột nhiên dùng khuếch đại âm thanh khí đối với Sở Đức hô, cảm thấy những người đó thực phiền, đúng không? Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên bỗng nhiên đối Sở Đức nói. Sở Đức sừng sốt, ở Sở Đức phía sau chuẩn bị tùy thời đem Sở Đức cấp mang đi từ thượng úy cũng sừng sốt một chút. Ta nếu là ngươi, ta cũng cảm thấy bọn họ thực phiền. Rốt cuộc những người này liền cái bình thường nhất cơ giáp động năng phân tích đều làm không rõ. Ta đã sớm không nghĩ cùng bọn họ ở bên nhau công tác. Sở Đức muốn nói gì? Lại muốn nói lại thôi. Mặt sau từ thượng úy lực chú ý cũng đi theo bị hấp dẫn qua đi. Cơ giáp động năng phân tích này ngoạn ý vì cái gì yêu cầu người thường sẽ a? Liền tính ở nhân viên nghiên cứu trong mắt, thứ này đều không tính là cái gì sự tình đơn giản. Yêu cầu dùng tới đại lượng máy móc cùng thí nghiệm, chính là loại sự tình này. Ở đối diện gia hỏa kia trong mắt, như thế nào có loại so ăn cơm còn đơn giản cảm giác. Lại vừa thấy đối diện người kia, hắn tựa hồ là một chút cũng chưa chú ý tới chính mình nói, khiến cho chung quanh không ít người ghé mắt giống nhau, như cũ lải nhải nói. Bất quá nói thật, ta có đôi khi cũng cảm thấy ta chung quanh này nhóm người thật là làm người chịu đủ rồi, rõ ràng cái gì cũng không biết, lại còn muốn nói một ít ngây ngốc nói. Từ từ, ngươi túm ta làm gì a? Ta chẳng lẽ có chỗ nào nói sai rồi sao? Cười cười vẻ mặt hắc tuyến muốn đem nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên khuếch đại âm thanh khí cấp lấy đi. Sở Đức nhìn cái này kỳ kỳ quái quái người, không thế nào tưởng lý đối phương, bất quá lại nhìn thấy chung quanh có không ít người ánh mắt đều nhìn lại đây về sau, hắn ngược lại thay đổi ý tưởng, bọn họ đương nhiên dại dột có thể, rốt cuộc nếu không phải quá xuẩn người, như thế nào sẽ tin tưởng cái loại này lời nói vô căn cứ. Sở Cách nói mới vừa nói xong, tảng sáng người còn không có cái gì phản ứng, áo lai đế quốc bên này người ngược lại là có mấy cái ngẩng đầu lên, bất quá bọn họ chỉ dám ngẩng đầu xem một cái, sau đó lại bay nhanh đem đầu thấp đi xuống. Sở Đức lời này bọn họ nghe có chút quái quái, chỉ là như vậy nghe, bọn họ cơ hồ cho rằng những lời này là ám chỉ bọn họ cái gì, ngay cả phía sau từ thượng úy ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng đều không khỏi có chút nói thầm, Sở Đức tướng quân, sợ không phải đang nói cái kia đồn đãi sự. Bất quá, chuyện này đến nỗi hiện tại còn muốn đơn độc sách ra tới nói sao? Rốt cuộc, kia chẳng qua đúng vậy trong quân một cái đồn đãi mà thôi, trong quân có đủ loại kiểu dáng đồn đãi. Cũng không gặp Sở Đức lý quá khác, cứ việc trong lòng như vậy nghĩ, từ thượng úy lại không dám nói ra. Rốt cuộc, Sở Đức mặc kệ nói chính là cái gì, trên người kia cổ sát khí đều không phải giả, Trúc Huyền Nguyệt cũng thấy nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên hành động, nàng cũng có chút hắc tuyến, bất quá có một nói một, cái này thoạt nhìn không quá bình thường gia hỏa là thứ 13 hào đề án chip chủ yếu nghiên cứu giả. Liền tính là Trúc Huyền Nguyệt cũng lấy hắn không có gì biện pháp, thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, những người khác chung quy là lấy hắn không có gì biện pháp. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên liền phi thường rõ ràng thể hiện đạo lý này. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức tâm nói, gia hỏa này cư nhiên còn có thể cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên liêu thường, xem ra bọn họ hai cái quả nhiên đều là đầu óc giống nhau làm người vô pháp lý giải, đúng không? Giống loại người này, ngươi liền nên làm cho bọn họ biết biết, còn dám tùy tiện truyền bá những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, khiến cho bọn họ đẹp tựa như Vô Mật gia hỏa kia, hắn sao có thể cùng ngươi là bằng hữu đâu. Rốt cuộc gia hỏa này không đúng tí nào, ngay cả cơ giáp cái kia đồ vật đều lộng không rõ. Làm ra đồ vật một cái so một cái xấu, ngươi nói có phải hay không? Sở Đức tướng quân, ai? Sở Đức tướng quân, ngoặc kép, vừa mới còn cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên đáp thượng nói mấy câu Sở Đức lúc này chính lạnh mặt đi phía trước đi, tựa như căn bản không nghe thấy lời hắn nói giống nhau. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên hoàn toàn không có nửa phần nhãn lực thấy, như cũ còn ở không ngừng hỏi Sở Đức, người biết hắn làm được cái kia cơ giáp cải tiến đồ vật xấu tuyệt nhân gian đi. Tuy rằng ta thừa nhận là có điểm tác dụng, bất quá nếu làm ta dùng như vậy xấu đồ vật, ta thà rằng cái gì đều không cần. Còn có gia hỏa này đối với vũ khí cải tạo ý nghĩ, thứ ta nói thẳng, căn bản là không dám gật bừa, không có bất luận cái gì một cái đầu óc bình thường người sẽ như vậy. Sửa đi, ngươi nói đúng không? Đúng không Sở Đức tướng quân? Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ở bên cạnh vẫn luôn lải nhải, bởi vì nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ở tảng sáng bên trong điên điên khùng khùng thói quen. Hơn nữa hắn đích xác không ngừng một lần phun tào quá Ngô Mặt làm vài thứ kia bộ dáng, cho nên tuy rằng tảng sáng bên này người lúc này đều cảm thấy nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên sợ là lại phát bệnh, bất quá đảo cũng không biểu hiện có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là cười cười ở bên cạnh vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên một hồi bị tấu. Nàng thật cẩn thận nhìn đối diện áo lai đế quốc những cái đó quân nhân, trong lòng có chút bi ai nghĩ, xong rồi, lần này chỉ sợ muốn lọt vào đối diện những người đó hung hăng cười nhạo. Rốt cuộc phía chính mình nghiên cứu viên đột nhiên nổi điên, sau đó như vậy làm cho hai quân mặt trào phúng Vô Mặt tướng quân, liền tính đối diện những người đó không trào phúng tảng sáng, Vô Mặt tướng quân cũng nhất định sẽ bị trào phúng, liền chính mình thuộc hạ người đều quản không được. Tùy ý hắn ở hai quân giao chiến trên chiến trường đối chính mình như vậy nhục mà, nói vậy ngày sau có người nhắc tới chuyện này tới, chỉ sợ sẽ đem nó đương thành một cái trò cười. Nhưng mà cười cười đột nhiên phát hiện vừa mới còn ở đáp lại nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên Sở Đức nơi đó đột nhiên liền an tĩnh lại, hắn một câu đều không nói. Chỉ là hướng tới phía trước đi tới, chính là không nên a, nếu không phải bên tai còn có thể nghe được mặt khác tạp âm. Hết chương.